LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2588, chương 2591, thắng bại khó liệu. Mộ Dung Thiên Diệp cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nàng rồi mới lên tiếng. Không có vì cái gì. Bởi vì ta yêu hắn. Cái gì? Cái này tốt rồi. Toàn trường người. Có thể nói là một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới đường đường thiên thần cung thánh nữ. Hết sức thánh khiết một nhân vật. Vậy mà có thể nói ra lời này đến. Để cho người ta thực là nghĩ không ra. Bao quát Tô Minh chính hắn. Cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn rốt cuộc là có tài đức gì. Vậy mà để cho cái này Mộ Dung Thiên Diệp thích mình. Lần trước tại trong thế tục thời điểm. Trên thực tế Tô Minh hắn liền đã đại khái cảm thấy cái này Mộ Dung Thiên Diệp không thích hợp. Không có lý do gì không giết hắn. Tô Minh cũng nghĩ đến phương diện này. Bất quá bị chính hắn cho phủ nhận. Hắn cảm thấy đây là rất không có khả năng sự tình. Thế nhưng là nếu như vậy đến xem. Mộ Dung Thiên Diệp chính mình cũng nói. Cái này tựa hồ đều là thật. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thản nhiên mà nói thân là một cái nam nhân. Người nghe được có nữ nhân nói ưa thích bản thân. Sâu trong nội tâm loại kia lòng hư vinh. Nhất định là bị xúc động. Bất quá vẫn là để cho người ta không thể lý giải. Tất cả chỉ có thể dùng cái kia mị hoặc kỹ năng để giải thích. Tô Minh đại khái cũng có thể đoán được. Đoán chừng vấn đề nằm ở chỗ cái kia mị hoặc kỹ năng phía trên. Lúc trước dùng mị hoặc kỹ năng. Vẻn vẹn vì bảo mệnh mà thôi. Cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là ai biết cuối cùng. Cho Mộ Dung Thiên Diệp sinh ra loại ảnh hưởng này. Để cho người ta thực sự là làm sao đều không cách nào dự liệu được. Mị hoặc kỹ năng thần kỳ. Lúc trước hệ thống đều không có cùng Tô Minh nói rõ. Vẻn vẹn nói. Nếu như đối với nữ tính sử dụng mà nói. Có thể sẽ sinh ra đặc biệt hiệu quả. Nguyên lai cái này đặc biệt hiệu quả. Chính là cái này nha. Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc. Cũng là dùng loại kia mộng bức ánh mắt nhìn xem Tô Minh còn có Mộ Dung Thiên Diệp. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tô Minh tại sao lại để người ta thiên thần cung thánh nữ cho câu được đâu. Quả thực, Lâm Nhạc trong lòng một mực tại nhổ nước bọt. Trong lòng tự nhủ cái này hai người nhất định chính là cầm thú nha. Người ta thiên thần cung rốt cuộc là làm sao đắc tội các ngươi. Lại đem toàn bộ thiên thần cung hai đời thánh nữ. Đều cho câu được. Mẹ cái này tán gái công lực. Chẳng lẽ còn có thể di truyền sao? Quả thực quá cầm thú. Để cho người ta không nhịn được liền lệ rơi đầy mặt. Lâm Nhạc trong lòng tự nhủ ta nếu là có mẹ nó hai một nửa công lực. Hiện tại cũng không trở thành lại là tình trạng này. Trên thực tế Tô Minh đây là cõng nồi. Chính hắn đều không rõ lắm có chuyện này. Chỉ có thể nói tất cả những thứ này. Cũng là nhân duyên trùng hợp nha. Hiện trường chỉ có hai người là bình tĩnh nhất. Một cái là Dịch Đại Sư. Bởi vì Dịch Đại Sư bản thân liền là mặt tê liệt. Hắn một mực Tô Minh. Hắn tất cả về hắn. Cùng hắn đều không có bất kỳ quan hệ gì. Một người khác chính là Phong Thanh Tử. Thiên thần cung trưởng giáo Phong Thanh Tử. Lúc này thoạt nhìn. Sắc mặt vẫn là tương đối bình tĩnh. Hắn vậy mà không có loại kia thần sắc tức giận. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Diệp. Nói ra, nếu như vậy, ta không hy vọng được nghe lại lần thứ hai. Mặc kệ ngươi hy không hy vọng. Đây đều là sự thật. Không có người có thể thay đổi. Ta mình có thể vô cùng xác định. Mộ Dung Thiên Diệp lộ ra rất quật cường mạnh. Thần làm thiên thần cung thánh nữ. Vậy mà đối với người sinh ra tư tình cùng tạp niệm, người phải bị tội gì? Phong Thanh Tử lúc này mới bạo phát đi ra. Mộ Dung Thiên Diệp cũng không có bị sợ hù đến. Muốn hù dọa đến nàng. Đó cũng là rất không có khả năng sự tình. Chỉ nghe Mộ Dung Thiên Diệp tiếp tục liền mở miệng nói ra. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng sự thật chính là như thế. Loại vật này là không có cách nào thay đổi. Nếu như ta hủy bỏ, nếu như ta không có thuận theo tâm ý của mình, như vậy về sau tu vi của ta, sẽ không có cách nào tiến hơn một bước. Mộ Dung Thiên Diệp, trực tiếp liền đi lên nói ra. Phong Thanh Tử sắc mặt, thoạt nhìn đặc biệt khó coi. Hắn hỏi lần nữa. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có để hay không cho mở? Lúc đầu cho rằng sự tình đơn giản. Trên thực tế cũng không đơn giản. Không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Diệp vậy mà chạy ra. Nhúng vào một lần. Để cho hắn đặc biệt sinh khí. Bản thân liền đúng Tô Khải Sơn hai cha con. Là vô cùng khó chịu. Nhất định phải giết cái chủng loại kia. Kết quả cái này tốt rồi. Hiện tại Thiên Thần Cung Thánh Nữ. Rốt cuộc lại bị Tô Khải Sơn nhi tử cho mê hoặc tâm trí. Phong Thanh Tử cả người. Quả thực là giận không chỗ phát tiết. Có một loại rất tức giận cảm giác. Hận không thể muốn giết người. Hiện tại cùng Mộ Dung Thiên Diệp nói chuyện. Hắn đã là đang kiên nhẫn tính tình nói chuyện. Nếu như Mộ Dung Thiên Diệp lại cái bộ dáng này. Vậy hắn chỉ có thể không khách khí. Bằng không, hắn Thiên Thần Cung sau ngày hôm nay. Chẳng phải là muốn trở thành một chê cười. Mộ Dung Thiên Diệp vẫn cố chấp. Giống như không biết sợ hãi tựa như. Lắc đầu liền biểu đạt một chút lập trường của mình. Chính là không nguyện ý đồng ý. Vậy ngươi đừng trách ta không khách khí. Phong Thanh Tử lúc này. Lập tức liền xông tới. Trực tiếp đối với Mộ Dung Thiên Diệp xuất thủ. Toàn bộ Thiên Thần Cung trong lúc nhất thời. Lập tức liền có loại bấp bênh cảm giác. Trưởng giáo cùng thánh nữ. Có thể nói toàn bộ trong cung hai đại cự đầu nhân vật. Vậy mà trở mặt thành thù. Trực tiếp đánh nhau. Để cho con người thật kỳ quái. Người đến bên cạnh đi. Mộ Dung Thiên Diệp quay đầu. Đối với Tô Minh nói một câu. Để cho Tô Minh mau đi sang một bên. Phòng ngừa một hồi đã xảy ra chuyện. Vậy coi như không tốt lắm. Tô Minh cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nghĩ ngăn cản Mộ Dung Thiên Diệp. Để cho một cô gái vì mình. Đi chống đối Phong Thanh Tử loại này đại biến thái. Tô Minh thực sự là không đành lòng. Bất quá Tô Minh cũng biết. Bản thân chỉ sợ là không khuyên nổi Mộ Dung Thiên Diệp. Bọn họ đã muốn đánh nhau. Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian lui lại. Chính hắn rất rõ ràng đạo lý này. Thời điểm chiến đấu. Không hy vọng bên cạnh có một cái người thân cận tồn tại. Miễn cho sẽ bị ngộ thương. Thực đánh nhau. Nào còn có cái kia tâm tư. Đi quản nhiều như vậy chứ. Phong Thanh Tử cùng Mộ Dung Thiên Diệp cái này hai đại cự đầu. Không nói hai lời đã trực tiếp đánh nhau. Chàng diện thoạt nhìn đặc biệt kịch liệt. Cho người ta một loại rất kinh ngạc cảm giác. Bát trọng thiên kiếp cảnh đối chiến cửu trọng thiên kiếp cảnh. Cảnh giới thoạt nhìn chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Bất quá Tô Minh hắn biết rõ. Không hề nghi ngờ Phong Thanh Tử cái này người. Còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ sợ đây mới thật sự là thần tiên đánh nhau a. Thật sự là quá kịch liệt. Nhìn người hoa mắt. Đồng thời trên người giống như đủ loại chiêu số. Đều đã dùng hết đi ra. Để cho người ta quả thực không nghĩ tới. Thiên Thần Cung cửa cung. Tựa hồ cũng đang không ngừng rung động. Loại chiến đấu này để cho trong lòng người cũng là e ngại. Không ai có thể tham dự trong đó. Tựa hồ hai người. Cũng không phải là cùng một cái vị diện. Cùng những người khác thực lực. Chênh lệch thật sự là quá rõ ràng. Loại tình huống này. Nếu như ngươi muốn dính vào mà nói. Bất kể là giúp ai. Chỉ sợ đều sẽ rất thảm. Thoạt nhìn tựa hồ vẫn thế lực ngang nhau bộ dáng. Thậm chí Mộ Dung Thiên Diệp còn mơ hồ chiếm cứ một chút chủ động tràng diện. Lực chiến đấu của nàng. Cũng tương tự hết sức kinh người. Tô Minh nhìn ra. Đây là đánh lâu dài. Một lát. Chỉ sợ sẽ không phân ra thắng bại đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.